Cái nấm nhỏ, tác giả, Nhất Thập Tứ Châu, thực hiện, Thư viện báo, chương 44, trang 44. Lại thấy lúc này thẩm phán quan nhíu lại mày, nhìn về phía cách ly tường bên kia, nơi đó tập kết rất nhiều người. So vừa nãy lại nhiều, An Chiết nguyên bản tưởng bên trong thành cư dân tới xem náo nhiệt. Nhưng bọn hắn thần sắc lại đều phi thường nghiêm túc, như là tới tham gia một hồi đại hình tụ hội, bọn họ đang nói chuyện. Thanh âm rất nhỏ, An Chiết loáng thoáng bắt giữ đến mấy cái từ, tỷ lệ. Đáng sợ, 4.000, bắt đầu, hắn thấy bên cạnh thẩm phán quan nhăn nhăn mày. Chiều nơi xa vệ binh đánh cái thủ thế, một đội vệ binh đã đi tới. Đúng lúc này, tập kết ở tường hạ những người đó tản ra. Bọn họ ước chừng có mấy trăm người, tản ra sau quy mô càng có vẻ khổng lồ. Hơn nữa, không ngừng có tân người từ trong thành đi ra, gia nhập tiến vào, trong đám người. Có người phất phất tay, An Chiết xác nhận là hướng tới chính mình phương hướng huy. Hắn xem qua đi, là một chương quen thuộc tuổi trẻ gương mặt, là hắn tiến vào nhân loại căn cứ ngày đầu tiên, lãnh hắn đi 117 kiến trúc người, khi đó. Bọn họ đang ở du hành, An Chiết bỗng nhiên biết những người này là tới làm gì. Hắn mở to hai mắt nhìn bọn họ, cầm đầu một người từ trong quần áo lấy ra một chương chiết khấu giấy trắng, triển khai. Trên tờ giấy trắng dùng màu đỏ viết 7 cái chữ to, phản đối thẩm phán giả bảo. Hành, ngươi sau đó, người nọ bên người người cũng triển khai chính mình trang giấy, lập tức công khai thẩm phán quy tắc. Chi tiết, thịnh công bố thẩm phán tiêu chuẩn, cự tuyệt thẩm phán ngày tái diễn, cấp người chết. Một công đạo, không tiếp thu không lý do giết người, cự tuyệt lấy lạm sát giữ gìn căn cứ an. Toàn, thỉnh cầu định kỳ đánh giá thẩm phán giả tinh thần trạng thái, chí thẩm phán đình. Thỉnh vì căn cứ dân cư sói mòn suất phụ trách, đương nhiệm thẩm phán giả giết người suất viễn siêu. Lịch đại, thỉnh cấp căn cứ một lời giải thích, cực quang hạ. Này đó màu trắng trang giấy giống đóa hoa giống nhau triển khai. Chúng nó hối ở bên nhau, giống một mảnh trầm mặc lưu động hải dương. Tái nhợt là hải dương màu lót, huyết hồng chữ viết là này phiến hải dương nhấc lên bọt sóng, ngoài tường mọi người kích thích lên. Bọn họ duỗi dài cổ, ánh mắt xuyên qua nửa trong suốt cách ly mang thấy rõ đối diện tình hình. Tĩnh mịch bầu không khí bị này đột nhiên mà tới dị động đánh vỡ. Bọn họ nhỏ giọng châu đầu ghé tai lên, An Chiết lại nhìn phía cửa thành. Lục Phong thân ảnh khẽ nhúc nhích, nghiêng người hướng bên trong thành nhìn qua, kia chỉ là bình đạm không có gì lạ liếc mắt một cái. Hắn phảng phất cái gì đều không có thấy, xoay người, lên đạn, khấu động cò súng, lại một người ngã xuống vũng máu, là cái đoàn tóc thiếu nữ, nếu An Chiết không có nhớ lầm. Đây là Lục Phong liên tục giết chết đệ thập nhất cá nhân, đến phiên thứ 12 cá nhân. Là cái màu đồng cổ làn da nam nhân. Hắn kinh sợ muốn chết ánh mắt ở Lục Phong. Thẩm phán quan cùng trên mặt đất kia quán thâm nùng vết máu gian qua lại do dự. Chậm chạp không có bán ra về phía trước bước chân. Cầm súng binh lính đi lên tới xua đuổi hắn. Hắn mặt bộ cơ bắp run rẩy, gắt gao nhìn đối diện đứng yên thị uy đám người. Cuối cùng cắn khẩn răng hàm sau. Nhắm mắt. Ngồi ở trên mặt đất, ta không đi, này nhất cử động cực đại phấn chấn tường thị uy đám người. Bọn họ đem khẩu hiệu cử đến càng cao, ngoài tường. Người thứ hai ngồi xuống, cái thứ ba, cái thứ tư, phảng phất một cổ nước lũ thổi quét mà đến. Ngắn ngủn 5 phút trong vòng, bọn họ giống sập quân bài giống nhau sôi nổi ngồi xuống. Không có người ta nói lời nói. Cũng không ai bước vào thẩm phán khu, cực quang ở không trung cuồng vũ biến ảo, bọn họ lặng im mà nhìn trung ương Lục Phong, dùng cự không phối hợp thái độ biểu đạt phản kháng, Lục Phong thần sắc lại không có bất luận cái gì. biến hóa, hắn hơi rũ lông mi, cúi đầu cấp thương thay băng đạn mới. Người này hơi nghiêng đuôi lông mày cùng mỏng lớn lên khóe mắt trời sinh có một cái thượng chọn độ. Cung, bình thường khi là sắc bén bức nhân, mà rũ xuống mắt thời điểm, kia độ cung tựa như cực kỳ lạnh nhạt khinh thường cùng chế nhạo chạm canh gác, nhẹ nhàng một tiếng. Cùng cụp vang, băng đạn đổi hào, hắn nói, dẫn tới, sở phòng thủ thành phố binh lính trần chờ một lát. Trường hợp ước chừng yên lặng 10 giây sau, mới có hai cái binh lính cất bước tiến lên, thô bạo giá khởi cái thứ nhất ngồi xuống nam nhân, Lục Phong chậm rãi nâng thương, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía bọn họ, trong đám người truyền đến một tiếng nữ nhân nức nở, ngay sau đó, nức nở thanh giống virus giống nhau truyền khai, phảng phất bọn họ sắp gặp phải không phải thẩm phán, mà là tàn sát. Có lẽ thẩm phán ngày vốn chính là một hồi tàn sát. 100 năm trước là như thế này, 100 năm sau cũng là, nhưng vào lúc này, xe thiết giáp thanh âm đánh vỡ căng chặt bầu không khí. Mang theo một đội vệ binh ho uất từ trên xe xuống dưới. Đối Lục Phong nói, sao lại thế này? Lục Phong ngữ khí bình đạm, cư dân cự tuyệt hợp tác, ho uất nhìn chung quanh liếc mắt một cái. Nhíu mày, Lục Phong, ngươi có phải hay không giết người quá mức? Lục Phong ngữ điệu bất biến. Chỉ là tiếng nói hơi mang khàn khàn. Không có, hôm nay tình huống khẩn cấp. Howard phó quan cho hắn đệ một quả khuếch đại âm thanh khí. Hắn đối cư dân nói, sự tình quan căn cứ an toàn. Đại diện tích cảm nhiễm tùy thời có khả năng phát sinh. Thỉnh đại gia phối hợp thẩm phán đình cùng sở phòng thủ thành phố công tác, không có người nhúc. Nhích, có lẽ không biết khi nào mới bùng nổ cảm nhiễm so với trước mặt thẩm phán giả họng súng. Người sau còn càng đáng sợ chút, họ út hiển nhiên cũng chú ý tới đại gia trầm mặc. Hắn ánh mắt ở thị uy khẩu hiệu thượng lược qua đi. Suy nghĩ một lát, nói, chúng ta lẫn nhau đều thối lui một bước. Thẩm phán đình công khai thẩm phán quy tắc chi tiết, cư dân một lần nữa tiến vào thẩm phán lưu trình, họ uất. Lục Phong tiếng nói nhàn nhạt vang lên, đám người bỗng nhiên bộc phát ra một mảnh kêu sợ hãi. Bởi vì Lục Phong họng súng, chậm rãi chuyển hướng họ uất phương hướng, họ uất sửng sốt, ngay sau đó nhíu mày nói, Lục thượng tá, ngươi làm gì vậy? Họ út vệ binh đồng thời tiến lên một bước, nhất trí nâng thương lên đạn, họng súng nhắm ngay Lục Phong. Rằng co, chỉ nghe họ út cười lạnh một tiếng, Lục thượng tá, ta hôm nay không có tiếp xúc quá một con sâu, Lục Phong. Người đã bị cảm nhiễm, ta lý giải thẩm phán đình tưởng tiếp quản sở phòng thủ thành phố. Họ út, thanh âm trầm thấp, nhưng hiện tại là căn cứ tồn vong thời điểm. Lục thượng tá, ngươi lạm dụng chức quyền, cũng muốn có cái hạn độ. Hết chương.